Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Bưu Hãn Nữ Chiến Sĩ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. PS: Chương trước chương danh. Hẳn là chương 323 đủ kính. Nhìn trước mắt ở trong chiến đấu, biểu hiện tựa hồ đã không thể dùng bưu hãn hai chữ tới đơn giản hình dung phụ nhân nhóm. Ngưu lão gia trong lòng đó là có không bờ bến. Nhị cấp ở lao nhanh mà qua. Trước, hắn cần thiết thừa nhận này đó phụ nhân lại là đủ kính. Mặc kệ này đây hiện đại vị diện tiêu chuẩn tới xem, vẫn là lấy xét sơn dân bản xứ nhóm thẩm mỹ tới nói. Này đó phụ nhân nhóm ít nhất đều là 2 mét trở lên cái đầu. Mẫu con báo giống nhau thon dài cùng tràn đầy mềm dẻo cơ bắp dáng người. Đều tuyệt đối là kính bạo vô cùng. Hơn nữa thuần một sắc đều là mang theo báo văn da thú váy ngắn. Cùng với dùng liêu cùng với hữu hạn da thú ngực. Càng là làm các nàng tràn ngập khôn kể dã tính. Nhưng là làm Ngưu lão gia vô pháp tiếp thu chính là. Vì cái gì hảo hảo một khuôn mặt thượng. Này đó phụ nhân nhóm càng là dùng xanh đậm sắc nguyên liệu. Văn thượng rậm rạp khủng bố hình xăm. Thậm chí có chút phụ nhân lỏa lộ bên ngoài một đôi cánh tay. Đều là bị các loại ý nghĩa khó hiểu hình xăm sở chiếm cứ. Ngưu lão gia đánh giá. Này đó hình xăm cũng là cùng thủ hạ thổ hóa nhóm đồ đằng văn giống nhau. Đều là thực lực càng cao chiến sĩ. Mới có tư cách ở trên người lộng thượng càng nhiều thứ này. Duy nhất không cùng chính là. Thủ hạ chiến sĩ nhóm đồ đằng văn còn có thể tẩy rớt. Mà này đó phụ nhân trên người hình xăm sợ là không có biện pháp tiêu trừ rớt. Nếu là trở lên này đó tình huống. Ngưu lão gia cảm thấy trước mắt trước bộ lạc trung nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối dưới tình. Huống, còn có thể đủ chấp vá làm quang côn nhóm tạm chấp nhận một chút. Chỉ là, hơn nữa một cái Ngưu lão gia xem ra vô pháp tiếp thu khuyết điểm sau. Ngưu lão gia cảm thấy lần này sợ là muốn nhân hứng mà tới. Mất hứng mà về, đó là Ngưu lão gia hiện nay đó phụ nhân ngực, bên phải chỗ du phòng toàn bộ biến mất tung tích. Ngưu lão gia cảm thấy nếu không phải này đó phụ nhân trời sinh chính là như vậy kỳ lạ nói. Như vậy liền nhất định là chính mình lộng rớt, đối với có thể đối chính mình cái này yếu hại bộ vị, đều có thể đủ ra tay tàn nhẫn bưu hãn phụ nhân. Ngưu lão gia thật sự là không cảm thấy bộ lạc trung quang côn nhóm có thể khống chế các nàng. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia rất là bất đắc dĩ phân phó một câu. Tính, trở về đi, sớm ăn xong đồ ăn nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm còn muốn phản hồi Tây Bắc khu vực. Vì cái gì? Vì cái gì liền phải trở về? Một tiếng Đỗ Quyên khấp huyết than khóc hỏi lại. Từ Ngưu lão gia phía sau truyền tới. Ngưu lão gia nghe vậy vội vàng quay đầu trở về. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa trên dưới 100 vị thủ hạ thổ hóa nhóm. Đều là vẻ mặt khôn kể bi thương cùng phẫn nộ chi sắc. Giống như Ngưu lão gia vừa mới làm ra một cái. Làm cho bọn họ xem ra thiên nộ nhân oán tàn bạo quyết định. Đối này, Ngưu lão gia tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Hắn xa xa chỉ vào những cái đó bưu hãn phụ nhân nhóm hỏi đến. Các ngươi thích cái dạng này. Như vậy bưu hãn đàn bà. Đương nhiên, như vậy đàn bà mới đủ kính. Thổ hóa nhóm trả lời là như vậy chém đinh chặt sắt. Các nàng trên người kia màu sắc rực rỡ hình xăm. Lãnh về nhà lúc sau chính là tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Như vậy các ngươi cũng thích. Ngưu lão gia tiếp tục truy vấn đến. Kết quả Ngưu lão gia đạt được chính là này đó thổ hóa nhóm hỏi lại. Rửa sạch sẽ làm gì? Kia không phải đầu có hố sao? Ngưu lão gia ngài chẳng lẽ không cảm thấy những cái đó hình xăm là như vậy mê người sao? Ta cảm thấy cái con khỉ muốn nói một chút ta còn có thể tiếp thu. Trên người lớn như vậy phạm vi đàn bà, Ngưu lão gia ta buổi tối ôm một cái nói, nằm mơ đều có thể dọa tỉnh. Ngưu lão gia ở trong lòng điên cuồng phun tào lên, nhưng là theo sau hắn vẫn là hỏi ra cuối cùng một chút, kia gì? Nguyên bản có hai cái tiền vốn, hiện tại đều chỉ có một. Các ngươi liền không cảm thấy có điểm mệt hoàng. Lần này trả lời rốt cuộc không hề là thổ hóa nhóm đều nhịp. mà là hôi động bộ lạc kia lão hóa làm đại biểu. Dẫn đầu đưa ra dị nghị, kia đồ vật còn không phải là lấy tới nãi hài tử sao? Đủ phân lượng nói một cái như vậy đủ rồi. Chẳng lẽ Ngưu lão gia ngươi còn biết khác tác dụng? Nhìn trước mắt hơn trăm song ăn tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt nhỏ, Ngưu lão gia phản ứng là tại chỗ quay lại đầu, tiếp tục về phía trước nhìn lại. Này cũng đại biểu cho hắn dùng không tiếng động hành động, tỏ vẻ hắn đã đánh mất phản hồi chạy lấy người ý tưởng. Hảo đi, các ngươi vui vẻ liền hảo. Đây là Ngưu lão gia cũng lúc này trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Sao lại nói tiếp có chút bi ai? Đến lúc này, Ngưu lão gia mới có tâm tư đánh giá chiến đoàn cụ thể tình hình chiến đấu. Cùng với cùng này đó Bưu Hãn phụ nhân nhóm chiến đấu đối thủ là ai? Đó là năm cái dáng người quả thực cường tráng giống như cẩu hùng giống nhau thô tráng mãnh nam. Đang ở bị thượng trăm cái phụ nhân vây công. Kịch liệt chiến đoàn ở ngoài. Còn có mấy trăm cái hạng nặng võ trang phụ nhân đem chiến đoàn gắt gao vây quanh. Đoạn tuyệt này năm tên đại hán hoàn toàn chạy trốn khả năng. Muốn nói Ngưu lão gia thủ hạ hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm đều là một thủy nhị mễ nhị trở lên độ cao. Ở 1m8 mấy Ngưu lão gia xem ra đã là lại cao lại tăng lên, nhưng là cùng chiến đoàn chung năm tên tráng hán đối lập lên, cư nhiên còn so với bọn hắn ít nói đều phải lùn một đầu. Càng đặc biệt chính là này năm người tuổi tác, diện mạo, xem cuộc sống hàng ngày nhiên đều cực kỳ tương tự. Ngưu lão gia tức khắc trong lòng kinh ngạc cảm thán lên. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết năm bào thai? Này năm bào thai huynh đệ diện mạo phía trên, không có bôi tiền nhiệm gì đồ đằng văn. Chính là Ngưu lão gia tinh tế quan chiến sau một lúc, lại lần nữa hiện một cái kinh người sự thật. Từ bọn họ lực lượng, độ, đồ đằng chi lực quang huy tới phân tích. Này năm người cư nhiên đều không ngoại lệ, đều là lục cấp đồ đằng chiến sĩ. Nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ năm người mới ở thượng trăm cái cường hãn phụ nhân vây xem hạ. Đau khổ chống đỡ lâu như vậy lúc sau, còn không có hoàn toàn bị thua. Đương nhiên đây là bởi vì, vây công phụ nhân nhóm tựa hồ có nhất định băn khoăn. Trong tay cổ quái vũ khí đều là tận lực đối với này năm người tay chân. Này đó không nguy hiểm đến tính mạng bộ vị tiếp đón. Phải biết rằng theo Ngưu lão gia quan sát, tham dự vây công phụ nhân nhóm đều có đồ đằng chiến sĩ thực lực, trong đó đỉnh ở đằng trước kia hơn 20 người, sở có được thực lực hẳn là càng là trong đó xuất sắc người. Bên trong liền có hai cái lục cấp đồ đằng chiến sĩ, 7 cái ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ, dư lại tứ cấp chiến sĩ cũng có mười mấy nhiều. Chiến đấu thời gian một lâu, vây công phụ nhân nhóm tựa hồ có chút không kiên nhẫn lên. Dẫn đầu một người phụ nhân một tiếng quát lớn lúc sau, mang theo thủ hạ về phía sau bay nhanh thối lui. Kia năm tên tráng hán áp lực buông lỏng dưới, còn không có tới kịp nhiều xuyễn khẩu khí, mấy trăm chi lao liền hướng về bọn họ nơi vị trí bao phủ lại đây. Mà bọn họ duy nhất có thể làm chính là ra sức múa may vũ khí. Hơn nữa năm người chi gian lưng dựa ở cùng nhau, tận lực giảm bớt đã chịu công kích diện tích, hỏa tinh vẩy ra chung. Này sóng lao công kích tuyệt đại bộ phận, thế nhưng bị bọn họ chắn xuống dưới. Chính là mệnh chung bọn họ mỗi người trên người ít ỏi mấy chi lao, cũng chỉ là tạo thành không nặng miệng vết thương sau, liền vô lực rơi xuống đến trên mặt đất. Chính là, năm tên tráng hán bất quá là qua mấy chục cái hô hấp thời gian, liền không hề dấu hiệu một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ngưu lão gia thấy thế tức khắc kinh hô lên. Ti em, lao thượng có độc, vẫn là như thế lợi hại độc dược. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.